Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 745, tăng mạnh dục vọng. Đáng tiếc, này cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Tuy rằng từ trên lý thuyết mà nói cơ bản mỗi một cái Dracula đều nắm giữ năng lực. Nhưng từ góc độ này mà nói, năng lực sản sinh giá trị thực tế cũng phân là cái 37 loại. Mà số coi như là đổ cho, tính cách, năng lực căn bản không tới trở thành hắn nhiệm vụ mục tiêu. Đạt tiêu chuẩn tuyến, vì lẽ đó, cũng chỉ là nho nhỏ mà kinh hỉ một hồi. Sau đó vẫn là trở về hiện thực. Hắn cần năng lực đặc thù người. Vẫn là xem Alice loại này Dracula. Nói tới Alice, Diệp Thiên Hồ nhấc ngẩng đầu. Alice không rõ vì sao địa về nhìn sang, ôm bờ vai của hắn, nghi ngờ nói, làm sao? Lắc đầu một cái, Diệp Thiên Hồ cười nói, không có gì, một điểm việc nhỏ, cũng là không nghĩ tới. Dĩ nhiên sẽ là cùng Alice có như vậy triển khai, hắn đều còn chưa kịp làm cái gì. Alice liền chính mình tập hợp lại đây. Hơn nữa chủ động hướng dẫn chính mình, đây cũng coi như là niềm vui bất ngờ đi. Trước cùng Alice đàm luận năng lực của nàng, Diệp Thiên Hồ mới ý thức tới, nếu như dựa theo hắn ban đầu dòng suy nghĩ, muốn bắt đến dùng sức mạnh bách phương thức được Alice dòng máu cũng không phải một chuyện đơn giản. Nói là phi thường khốn cái nào cũng không quá đáng, tương lai sẽ phát sinh nguy hiểm. Gặp xúc động Alice bản năng năng lực tiên tri, do đó nhắc nhở nàng nên thế nào đối mặt nguy hiểm. Mà ở báo trước tương lai thời gian hơi ngắn thời điểm, Alice càng là có thể chủ động tiến hành báo trước. Nói cách khác, Diệp Thiên Hồ nếu như đối với nàng cùng ca lần gia tộc bất lợi, Alice ở hắn động thủ trước là có thể biết tất cả những thứ này. Chủ động ứng địch Diệp Thiên Hồ cũng không phải lo lắng. Chỉ sợ Alice trực tiếp mang theo cả nhà rời đi, trừ phi là cho bọn họ một cái không thể không xuất hiện lý do. Bằng không hắn có thể chủ động nắm lấy ca lần gia tộc độ khả thi thật rất nhỏ. À, bây giờ nói cái này đã không có ý nghĩa gì. Hắn bây giờ liền chờ ở ca lần gia tộc, mặc dù là đối với hắn tồn tại cảnh giác. Cái kia càng nhiều cũng chỉ là lo lắng tân sinh Dracula không có cách nào khống chế chính mình bản. Năng, có điều, trình độ nhất định tới nói điều này cũng cho hắn tạo thành một chút quấy nhiễu. Hắn rất cần dòng máu của bọn họ, thế nhưng là không có cách nào để cho mình với trước mắt cô bé này sử dụng trước tiên chuẩn bị. Trước phương pháp, hắn không dự định nói chuyện nhiều. Alice nhưng không có chuẩn bị buông tha hắn. Cỡ nào kỳ quái, rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng người thật giống như đối với bọn họ rất quen thuộc. Chí ít so với người xa lạ thân thiết quá nhiều rồi. Lại như là người lần thứ nhất lúc nhìn thấy ta, đều không có cảm thấy quá nhiều kinh ngạc. Biết ta là ai, thậm chí biết ta báo trước năng lực, ta cũng không biết người vẫn có thể tiến hành báo trước. Ta là nói, ngươi ở ngày hôm qua trước còn chỉ là nhân loại, thân phận của ngươi không hẳn phải biết những thứ này. Alice trên mặt mang theo dáng dấp suy tư, dáng vẻ rất đáng yêu. Không bài trừ có nhân loại biết Dracula là chân thực tồn tại. Chuyện như vậy luôn có phát sinh, nhưng biết năng lực của ta liền quá đáng. Ta rất xác định, biết ta năng lực tiên tri chỉ tồn tại ở gia tộc này. Cần ta tìm một cái lý do lừa ngươi sao? Lấy tay từ Alice quần áo phía dưới rút ra. Diệp Ngàn mỉm cười nói. Cùng với được lời nói dối, còn không bằng ngươi vừa bắt đầu liền lựa chọn ẩn giấu. Không liên quan, mỗi người đều có bí mật của chính mình. Dracula cũng như thế. Chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng lại nói cho ta. Nói không chắc cái này cũng là ngươi một loại năng lực đây. Alice trông đỡ Diệp Thiên Hồ cái chán, không chút nào bởi vì Diệp Thiên Hồ ẩn giấu mà cảm thấy quấy nhiễu. Hai tay hoàn ở Alice bên hông, Diệp Thiên Hồ vươn mình đem nàng đặt ở trên ghế sofa. ở Alice trên môi hôn xuống, đón sáng lấp lánh con mắt. Diệp Thiên Hồ hỏi, liên quan với năng lực của ta, ngươi lại biết bao nhiêu? Ta đối với ngươi sử dụng lực lượng tinh thần thời điểm ngươi không một chút nào kinh ngạc. Ta rất hiếu kỳ ngươi báo trước bên trong có bao nhiêu là liên quan với năng lực của ta. Ôm Diệp Thiên Hồ cái cổ, Alice nói rằng, lực lượng tinh thần, thuấn di, những thứ này đều là ngươi ở báo trước bên trong vì ta biểu diễn. Ta càng yêu thích xưng là khoe khoang. Còn có một loại, là thời gian sao? Thật hy vọng ta thấy hình ảnh có thể càng nhiều một chút. Thời gian, Diệp Thiên Hồ sửng sốt một chút. Nói cách khác, thời gian loại năng lực này rốt cục cũng phải bắt đầu rồi sao? Chỉ là, ở chuyển hóa sau khi hoàn thành hắn đã rất nhiều lần đã kiểm tra chính mình thân thể. Bao quát năng lực, nhưng căn bản không có cùng thời gian có liên quan bộ phận. Có thể chỉ là hắn còn chưa phát hiện, hoặc là thiếu hụt cái gì thời cơ. Nhưng nói tóm lại, đây là hắn ngày hôm nay nghe qua tin tức tốt nhất. Chỉ là, Diệp Thiên Hồ bừng tỉnh phát hiện mình vào lúc này sự chú ý không cách nào chăm chú. Khả năng là nhân vì là cái tư thế này, cũng khả năng là bởi vì bị hắn đặt ở dưới thân Alice. Tựa hồ, chuyển hóa thành Dracula, đối với đại não cường hóa đồng dạng để có một phần gia tộc bị cường hóa hàng ngũ. Tỷ như trụ cột nhất bản năng một trong, cũng chính là tính, mà dưới thân Alice, hiển nhiên không có từ chối ý nghĩ của hắn. Làm Diệp Thiên Hồ tầng tầng hôn lên môi nàng thời điểm. Lập tức cho dư Diệp Thiên Hồ nhiệt tình đáp lại. Thật chặt ôm đặt ở trên người mình Diệp Thiên Hồ. Dường như muốn đem chính mình hòa vào thân thể đối phương bình thường. Quần áo bị xé rách âm thanh ở hai người bên tai có vẻ đặc biệt dễ thấy. Trong nháy mắt, Alice vừa đổi quần áo liền đã trở thành mảnh vỡ sau đó bị vứt bỏ ở một bên. Một bộ đẹp đẽ thân thể không hề bảo lưu địa biểu diễn cho Diệp Thiên Hồ. Làm sao, rốt cục không nhịn được sao? Một đoạn tựa hồ cực kỳ dài lâu hôn môi sau khi. Alice cười trêu nói, trong mắt màu vàng óng bên trong rõ ràng biểu đạt trong cơ thể dục vọng. Cứ việc đã không còn là tân sinh Dracula, nhưng là đối với thời khắc này Alice đã chờ quá lâu thời gian. Ngươi hy vọng ta tiếp tục nhịn xuống đi không? Diệp Thiên Hồ hỏi ngược lại. Trong tay nhào nặn vừa đúng núi non. Làm Alice thân thể mất đi quần áo ràng buộc. Diệp Thiên Hồ mới phát hiện. Này cụ làm cho người ta kiều tiểu cảm giác được thân thể kẻ nắm giữ thế nào mê người đường cong. Alice quả đoán lắc đầu. Không muốn. Sau đó, đặc biệt kịch liệt hôn môi tiếp tục. Diệp Thiên Hồ làm càn địa cảm thụ này cụ mang đến cho hắn vô cùng mê hoặc thân thể. Động tác của hắn càng là tiến một bước thiêu đốt Alice trong cơ thể nhiệt tình. Làm cho nàng tự tay đem Diệp Thiên Hồ y phục trên người xé thành mảnh vỡ. Một đoạn dài lâu kích hôn sau khi Diệp Thiên Hồ rốt cục thả ra Alice môi, một đường hướng phía dưới hôn tới. Tươi đẹp ngâm khẽ thanh từ Alice trong miệng thả ra, phảng phất trên đời tốt đẹp nhất âm nhạc, để Diệp Thiên Hồ mê muội. Sau một hồi lâu, hai bên dừng lại, nhưng không có thật sự tiến hành đến bước kế tiếp. Phải nói hai bên đều không chống cự, hơn nữa phi thường khát vọng tiến thêm một bước tiếp xúc. Thế nhưng trong đầu tồn tại những người đáng ghét lý trí nhưng nhắc nhở Diệp Thiên Hồ. Thời gian này cùng địa điểm cũng không phải làm những này thời cơ tốt. Hắn cũng không có loại này ham muốn. Đang làm chuyện như vậy thời điểm. Còn có người ở nơi đó bàng thính. Phải biết, ca lần gia tộc phần lớn thành viên. Nhưng là chờ tại đây đống mỹ lệ trong phòng đây. Lần thứ nhất như vậy cảm thấy. Dracula mạnh mẽ quá đáng thính giác. Thật sự thật phiền toái. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.